quần thảo nhau trên võ đài một hồi lâu. Họ bóc muối ném lên nền đất, hay là dậm chân thình thịch như các võ sĩ trước đã làm. Mỗi lần họ thu mình lại, nhìn nhau, tôi cứ tưởng hai tảng đá trơn láng sắp nhào vào nhau. Miyagiyama hơi chồm tới trước một chút so với Sai Hồ. Ông này cao và nặng hơn nhiều. Tôi nghĩ khi họ tông vào nhau, thế nào ông Miyagiyama tội nghiệp kia cũng bị té ngửa ra sau. Tôi không tin có ai có thể đẩy Sai Hồ ra ngoài sợi dây kia được. Họ đứng vào thế tấn công. Rồi bỗng Nobu nói nhỏ với tôi: "Thế Hataki Komi, ông ta sắp dùng thế Hataki Komi." Nhìn vào mắt ông ta thì biết. Tôi làm theo lời Nobu nói, nhưng tôi chỉ thấy Miyagiyama không nhìn vào Sai Hồ. Tôi nghĩ chắc Sai Hồ không thích bị đối thủ coi thường như thế này, vì ông ta quắc mắt nhìn đối thủ rất dữ tợn, như một con thú. Thịt hai bên má quá ú, đến nỗi cái đầu ông ta có hình như trái núi. Và vì tức giận nên mặt ông ta đỏ rần. Nhưng Miyagiyama vẫn ra vẻ như không thèm chú ý đến ông ta. "Không còn lâu nữa đâu," Nobu nói nhỏ với tôi. Và quả vậy, lần thu mình tiếp theo, Sai Hồ tấn công. Nhìn Miyagiyama chồm người tới trước như hồi nãy, chắc ai cũng nghĩ ông ta sẽ phóng người vào đối thủ. Nhưng không, ông ta dùng sức mạnh của Sai Hồ để gượng người đứng tấn. Rồi nhanh như chớp, ông ta xoay người như cánh cửa xoay. Tay ông ta chụp vào gáy của Sai Hồ. Trong khi ấy, thân hình nặng nề của Sai Hồ nhào tới trước, như người ngã nhào từ trên cầu thang lầu xuống. Miyagiyama đem hết sức mạnh đẩy đối thủ tới trước. Sai Hồ văng qua khỏi sợi dây và nhào xuống. Tôi kinh ngạc thấy hòn núi người bay qua khỏi mép ụ võ đài, văng vào hàng đầu của khán giả. Khán giả nhanh chân chạy tránh chỗ. Nhưng khi đã xong xuôi, một người đàn ông đứng lên, thở hổn hển vì ông ta bị vai của Sai Hồ tông vào. Cuộc chạm trán chỉ kéo dài một giây. Chắc Sai Hồ cảm thấy nhục nhã, thất bại, vì ông ta chỉ cúi đầu chào chiếu lệ như những người chào thua trước đó, rồi đi ra khỏi đấu trường trong lúc khán giả vẫn còn hò hét hoan hô. "Đấy," Nobu nói với tôi, "thế ấy gọi là Hataki Komi." "Thật kỳ lạ," Mameha nói, vẻ thẫn thờ. Thậm chí, cô ấy không nói ra hết ý nghĩ của mình nữa. "Cái gì mà thật kỳ lạ?" ông chủ tịch hỏi cô ấy. "Điều Miyagiyama làm đấy. Chưa bao giờ tôi thấy một việc như thế này." "Phải, dân đô vật thường làm được thế đấy." "Ờ, việc này khiến cho tôi nghĩ," Mameha nói. Sau đó, khi trên đường về lại Gion, Mameha quay qua nói với tôi rất hăng say trên xe kéo: "Anh chàng đô vật ấy đã gợi cho tôi một ý nghĩ rất kỳ diệu. Hatsumono không biết được ý này đâu. Cô ta đã bị hỏng cẳng rồi. Và nếu cô ta có tìm ra được thì cũng đã trễ quá rồi." "Ồ, chị Mameha, chị có kế hoạch rồi phải không?" tôi hỏi. "Xin chị vui lòng cho em biết đi." "Cô tin bây giờ tôi nói cho cô biết à? Ngay cả người hầu thân tín của tôi cũng không nói. Cô chỉ có việc hãy làm cho ông Nobu chú ý đến cô là được. Mọi việc đều phụ thuộc ông ta và vào một ông khác nữa." "Ông khác nào thế?" "Một người cô chưa gặp. Bây giờ ta đừng nói đến chuyện này nữa." "Tôi nói thế có lẽ đã hơi nhiều rồi đấy. Hôm nay cô gặp ông Nobu thật quá tuyệt vời. Ông ta có thể là người cứu tinh của cô đấy." Tôi phải thú nhận, khi nghe cô ấy nói thế,